tối cường thần thoại đế hoàng, chương 185, Lạc Hoàng, góc truyện audio.com. Trên đường đi, Tần Quân Tổng có thể cảm giác được sát khí để tâm hắn vì sợ mà rung động, nhưng cũng may có Lý Nguyên Bá hộ tống, đối phương cũng không dám tùy tiện xuống tay. Đại khái đi qua một lúc lâu sau, Phỉ Ngọc Thụ mới mang bọn hắn đi đến trước Hoàng Cung Phong. Hoàng Cung Phong nghe nói cao tới ngàn trượng, tồn tại không biết bao nhiêu ngàn năm, Nam Chắc Hoàng Triều trung tâm quyền lực liền xây dựng ở trên đỉnh Hoàng Cung Phong, từ phía dưới ngẩng đầu lên nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trên đỉnh Hoàng Cung tọa lạc lấy từng tòa cung điện, quỳnh lâu ngọc vũ, xa xỉ hoa mỹ, rất là hùng vĩ, đứng tại trước mặt nó, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Tại phía trước Hoàng Cung Phong là một quảng trường vô cùng rộng lớn, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, tất cả đều là tu sĩ tham gia Tiềm Long hội vũ, ồn ào vô cùng. Ta liền đưa các ngươi đến nơi đây thôi. Phỉ Ngọc Thụ dừng bước lại nói, tất cả mọi người đều lộ ra rất hưng phấn, không để ý đến hắn liền hướng về quảng trường đi đến, công danh thành tựu đang ở ngay trước mắt, ai còn sẽ quản hắn có theo hay không. Tần Quân bọn người cũng là như thế, nhưng Tần Quân vô ý ở giữa nhìn thấy Phỉ Ngọc Thụ ánh mắt nhìn về phía mình có chút buồn yêu, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Tê Liệt, ngươi cho rằng ta không biết Nam Trác Thánh Thượng sẽ phái người tới giết ta sao? Các ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là hệ thống. Tần Quân bụng mỉa mai nói, nhưng cỗ sát ý như có như không vẫn như cũ tập trung vào hắn, cái này khiến hắn rất bực bội. Rất nhanh, một đoàn người liền đến trong quảng trường, lẫn vào bên trong đoàn người đông nghịt. Đứng tại dọc theo quảng trường Thái Bạch Kim Tinh bọn người thì tìm tới một gian khách sạn ven đường tọa hạ uống trà, Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Đây chính là Nam Trác Hoàng Triều à, các ngươi ngẫm lại, nếu là trên quảng trường toàn bộ thiên tài đều ném bái Nam Trác Hoàng Triều, bọn hắn nếu là trưởng thành lên. Chà chà, Lý Bạch Đắc Kỷ bọn người không khỏi gật đầu, Nam Trác Hoàng Triều nội tình chính là dựa vào tích lũy dạng này tháng ngày phát chiến. Vương quốc thiên tài đỉnh tiêm bị hút vào bên trong Hoàng Triều, thì làm sao vương quốc có thể siêu việt Hoàng Triều. Thời gian cấp tốc trôi qua, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Nam Trác Thánh Thượng xuất hiện, từ hắn đến tuyên bố Tiềm Long hội vũ bắt đầu. Đại khái đi qua nửa canh giờ, thời điểm Tần Quân đã không còn kiên nhẫn nữa, Hoàng Cung Phong bên trên bỗng nhiên truyền đến âm thanh rền vang, rung động nhân tâm, để mấy chục vạn người dự thi đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh Hoàng Cung, mây mù lượn lờ, không nhìn thấy đỉnh, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy được nhất tôn thân ảnh vĩ ngạn dần dần ngưng tụ mà ra, tựa như cự nhân nhìn xuống thiên địa kim quang vạn trường. Là ai đang trang bức quang mang thật chướng mắt? Tần Quân híp mắt thì thào nói, bên cạnh Tần Vân, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh đã thấy đến trường to mắt. Rất nhanh cái thân ảnh vĩ ngạn kia liền ngưng tụ thành hình, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đầu đội đế hoàng quan, một đôi con mắt cực kỳ uy nghiêm để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, từ dưới đi lên nhìn lại tôn hư ảnh này nói ít cũng có cao ngàn trượng, ở trước mặt hắn, mấy chục vạn người dự thi đều lộ ra có chút nhỏ bé. Nam Trác Thánh Thượng, tiên tiên cảnh cường giả, Lạc, góc truyện audio.com. Hoàng xuất hiện, Lạc Hoàng, hắn là Nam Trác Thánh Thượng sao? Đúng vậy, chúng ta gọi hắn là Thánh Thượng, mà hắn niên hiệu lại là Lạc Hoàng. Ông trời của ta, Thánh Thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là hư ảnh sao? Trên quảng trường các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Tần Quân cảm thụ được Lạc Hoàng uy áp khủng bố, trong lòng không khỏi chột dạ, Sa Ngộ Tịnh thật có thể chấn áp được hắn sao? Không có cách nào, tuy rằng Sa Ngộ Tịnh thuộc tính hắn thấy được nhưng tu vị cảnh giới lại không cách nào đại biểu nghiền ép tuyệt đối, mà lại nói Sa Ngộ Tịnh cường đại, hắn còn chưa có thấy qua, chỉ thấy một lần duy nhất là Sa Ngộ Tịnh tiện tay ném Chu Lương đi. Gia hỏa này thật mạnh, rất muốn cùng hắn đánh một trầu. Lý Nguyên Bá thì thào nói, nghe được Tần Quân khóe miệng giật một cái cũng không biết biến thân kim sĩ đại bằng điều về sau Lý Nguyên Bá có thể hay không cùng Lạc Hoàng chiến một trận. Không đúng, Nam Trác Hoàng Triều còn có một con Chu Tước. Chu Tước đại chiến kim sĩ đại bằng điều, dáng vẻ tựa hồ rất thú vị ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, đám mây phía trên Lạc Hoàng mở miệng. 3 năm một lần Tiềm Long hội vũ sắp bắt đầu, ở đây các vị đều là Tiềm Long, hy vọng lần này các ngươi có thể tiếp lấy được cơ hội nhất phi trùng thiên. Lạc Hoàng âm thanh phảng phất như đến từ tuyên cổ hồng hoang. Để cho người ta không khỏi có loại xúc động muốn thần phục. Hiện tại chậm đến tuyên bố quy tắc Tiềm Long hội vũ năm nay. Toàn trường lập tức yên tĩnh, 100.000 người lặng ngắt như tờ, liền ngay cả chung quanh quảng trường nhai khu cũng là như thế, tất cả mọi người ngước nhìn Lạc Hoàng thân ảnh tựa như thiên thần kia. Chẳng biết tại sao Tần Quân luôn cảm giác Lạc Hoàng là đang quan sát chính mình, cũng hoặc là tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Tiềm Long hội vũ chia làm 3 lượt, vòng thứ nhất chiến đấu đi ra 1.000 tên, vòng thứ hai phân ra 100 người đứng đầu, vòng thứ ba quyết ra 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu có thể tiến vào lôi trì tu luyện 1 tháng, 100 người đứng đầu thì thu hoạch được linh thạch công pháp, pháp khí khen thưởng thang độ khác biệt cũng tự chủ lựa chọn bái nhập bất kỳ môn phái nào bên trong 7 đại tông môn, mà 1.000 người thì có thể lựa chọn tiến vào Hoàng Triều làm quan nhập quân. Nương theo Lạc Hoàng mở miệng, trên quảng trường phần lớn người cũng bắt đầu trở nên hô hấp dồn dập. Tắm lôi trì, Tần Quân trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi, có thể vào 10 vị trí đầu khen thưởng khẳng định không đơn giản, Thái Bạch Kim Tinh từng đề cao Tiềm Long Hội Vũ đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn, chẳng lẽ là nói tắm lôi trì. Sau đó Lạc Hoàng bắt đầu lốp bốp giảng giải một đống lớn tình tự điều động, để đại bộ phận người tham gia nhiệt huyết sôi trào, mà Tần Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn là đang tẩy não người tham gia hội vũ, âm hiểm a. Sư phụ, ngươi đánh thắng được hắn không? Lý Bạch một bên uống rượu một bên trêu tức hướng Thái Bạch Kim Tinh hỏi, Đắc Kỷ, Bạch Mãnh Hổ, Trương Giác cùng Du Phượng Hoàng thị nữ cũng không khỏi nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười một tiếng, cũng không có trả lời chắc chắn, chỉ là nụ cười của hắn rõ ràng rất tự tin. Lạc Hoàng cũng không phải là nam chắc Hoàng Triều người mạnh nhất, trên đỉnh Hoàng Cung còn cất giấu một lão gia hỏa. Thái Bạch, góc truyện audio.com, Kim Tinh híp mắt nhìn về phía Hoàng Cung phong. Đám người nghe xong, đều là hãi hùng khiếp vía, Lạc Hoàng toát ra khí thế để bọn hắn cảm giác được khủng bố như thế, không nghĩ tới trên đỉnh Hoàng Cung còn có người mạnh hơn. Không cần để ý còn có Sa huynh đây à, Thái Bạch Kim Tinh trêu tức nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh vẫn không có mở miệng nói, khiến cho đám người cũng nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh. Đối với cái này, Sa Ngộ Tịnh chỉ lắc đầu cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Trương Giác thấy âm thầm thắc lưỡi, không nghĩ tới Tần Quân thủ hạ ẩn giấu nhiều vị cường giả như vậy, nghe ngữ khí của bọn hắn rõ ràng là không sợ cùng Lạc Hoàng kết thù. Nghĩ xong, Trương Giác bỗng nhiên đứng dậy, đối với Thái Bạch Kim Tinh bọn người ôm quyền nói. Ta phải vì điện hạ sớm làm chuẩn bị cho nên phải rời đi trước. Lý Bạch Đắc Kỳ không khỏi nhíu mày, vừa ném bái Tần Quân liền muốn đi đường. Đi thôi, Thái Bạch Kim Tinh như có thâm ý gật đầu, lập tức Trương Giác quay người liền rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, Sa Ngộ Tịnh sờ lên cằm không khỏi suy tư. Sư phụ cứ như vậy để hắn đi sao? Lý Bạch không hiểu mà hỏi. Chớ nhìn hắn tu vi thấp, hắn cũng có bản lĩnh độc đáo của riêng mình a. Thái Bạch Kim Tinh thần bí hề hề cười nói, để Lý Bạch bọn người không nghĩ ra. Sa Ngộ Tịnh tự lẩm bẩm, thánh khí sao, người này ngược lại là cơ duyên tốt. Thánh khí, nằm dạp trên mặt đất Hạo Thiên Khuyển đột nhiên mở to mắt, Đắc Kỳ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Quân từng hướng bọn hắn giới thiệu qua thánh khí của Trần Thư Lễ, cho nên bọn họ luôn một mực ghi ở trong lòng, không nghĩ tới Trương Giác vậy mà cũng ủng có thánh khí thần kỳ. Cách Trương,